Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, việc vặt. Viên thư duật chỉ tự nhiên là Lang Vương Đại Thanh. Info mở ra vườn trái cây cửa lớn, liền nhìn thấy Lang Vương Đại Thanh mang theo 5 con sói hoang chính đang cửa. Trong đó 2 con phân biệt là Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng Mẫu Thân, còn có 3 con cường tráng thành niên công sói. 5 con sói bên mép đều ngậm con mồi, 1 con hươu báo, 2 con thỏ hoang, 2 con gà rừng, mặc kệ là Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng Mẫu Thân, vẫn là 3 con thành niên công sói đều không phải lần đầu tiên tùy tùng Lang Vương đến vườn trái cây. Vì lẽ đó, đều thập phần thông minh, nhìn thấy viên thư duật mở ra cửa lớn, vội vã ngậm nổi lên con mồi, một đón lấy một, đi tới viên thư duật bên người. Đem con mồi đặt ở viên thư duật chân một bên. Viên thư duật, Kỳ Huyền Quy cầm lấy con mồi. Viên thư duật nói rằng, tất cả vào đi, ở Lang Vương Đại Thanh dẫn dắt đi. Vài con sói hoang đều tiến vào vườn trái cây. Mới vừa tiến vào vườn trái cây, vài con sói liền trợn to hai mắt, căng thẳng thân thể, trên lưng lông đều nổ lên. Bởi vì, bọn họ liếc mắt liền thấy bàn ở vườn trái cây bên trong kim tử. Cái khác sói hoang còn thôi. Có điều chính là bản năng cảm thấy kim tử rất nguy hiểm. Mà Lang Vương, mấy ngày trước đã dẫn khí nhập thể. Không có ai có thể so với hắn càng có thể cảm giác được kim tử thực lực mạnh mẽ. Sói hoang vẫn là đại mãng con mồi. Ẩn giấu ở trong huyết mạch bản năng. Nhường bọn họ phòng bị lên. Kim tử tự nhiên cũng là nhìn ra rồi sói hoang phòng bị. Cảnh giác, kim tử oan ức. Nhân ra nhưng là hơn 100 năm đều chưa từng ăn đồ ăn. Những này sói hoang cũng quá đáng. Viên thư duật nở nụ cười. Sờ sờ Đại Thanh đầu. Nói rằng, lại đây, cái này là kim tử. Nhận thức một hồi, nghe xong viên thư duật. Đại Thanh cũng là bừng tỉnh. Nếu xuất hiện ở đây, tự nhiên chính là thần long đại nhân nô bộc. Giống như chính mình thân phận. Nghĩ tới đây. Đại Thanh không có bắt đầu phòng bị, đi tới kim tử bên người ngửi một cái kim tử, dùng đầu đụng một cái kim tử đẹp đẽ thân thể. Kim tử nhưng là lập tức nhường ra, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nhân ra nhưng là nữ sinh ai, thân thể cũng không thể tùy tiện bị người chạm. Không, chính là thú, cũng không thể tùy tiện chạm. Những này tự nhiên đều là hoa thực giáo dục kim tử. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy hoa thực giáo dục kim tử. Thuận miệng, mịt mờ nhắc nhắc, kim tử trên người ẩn một tia ngũ trảo kim long huyết thống. Nếu như sau đó thành vì là chân long thân, rất có thể trở thành chính mình chủ mẫu. Hoa thực nhìn thấy kim tử tỉnh tỉnh mê mê, không chỉ có truyền thụ kim tử văn tự, còn đem kỳ tử hoa giáo dục thụ tinh cái kia một bộ đồ vật. Đặc biệt là kỳ tử hoa giáo dục có quan hệ nam nhân những kia quan điểm, đều lấy ra giáo dục kim tử. Kim tử hiện tại tâm trí, đã thành thục dường như một hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Nhìn thấy Lang Vương đụng chạm thân thể của nàng, mặc dù là biểu thị hữu hảo, hay là chê ác địa di chuyển động đậy thân thể, tách ra Lang Vương. Lang Vương tuy rằng có chút không cao hứng, cũng không có biểu lộ ra. Lang Vương tự nhiên biết, chính mình mặc dù nói lên là thần long đại nhân nô bộc, nhưng có phải là chính thức? Này con đại mãng có thể ở lại đây. Hiển nhiên là đã thu được thần long đại nhân tán thành. Thân phận xác thực là còn cao hơn chính mình hơi đắt. Có điều, nếu này con đại mãng cao ngạo như thế, chính mình cũng không có cần thiết dán lên đi. Nghĩ tới đây, Lang Vương một lần nữa đi tới viên thư duật bên người. Viên thư duật hơi nghi hoặc một chút. Kim tử, hữu khá hơn một chút. Kim tử oan ức, chủ nhân. Hắn nhưng là công đây, nhân ra nhưng là tiểu cô nương, thân thể không thể tùy tiện bị hắn chạm. Nghe xong kim tử ở trong đầu vang lên, viên thư duật nhất thời nở nụ cười. Xem ra hoa thực rất nhọc lòng lực giáo dục kim tử. Liền những chuyện này đều bàn giao rõ ràng, không dây dưa nữa với những thứ này. Mang theo Đại Thanh cùng vài con sói hoang đến nước linh tuyền thủy đạo bên cạnh. Nhường bọn họ uống nước linh tuyền. Chờ đến sói hoang nhóm đều uống no rồi, Viên Thư Duật lấy ra 6 khối nhỏ bánh gato, đặt ở sói hoang nhóm trước mặt. Ở Lang Vương Đại Thanh dẫn dắt đi. Sói hoang nhóm đều từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn xong bánh gato, Đại Thanh hai cái ái phi liền cùng con của chính mình nô đùa lên. Một lát sau, nhìn sắc trời không còn sớm, Viên Thư Duật cho Lang Vương Đại Thanh một viên Long Châu không gian sản linh quả. Cho 5 con sói hoang vườn trái cây sản linh quả, sẽ đưa bọn họ ra vườn trái cây cửa lớn. Nhìn bọn họ rời đi, đi ra ngoài vài bước, 2 con mẫu sói trong miệng ngậm trái cây, còn lưu luyến không rời nhìn lại nhìn một chút đứng vườn trái cây cửa lớn trăng lưỡi liềm. Trắng vòng, trăng lưỡi liềm, trắng vòng cũng là ô ô kêu to. Mãi đến tận không nhìn thấy vài con sói hoang bóng người, mới phải quay lại vườn trái cây, khóa lên vườn trái cây cửa lớn. Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy nhấc theo sói hoang mang đến con mồi, trở lại ăn điểm tâm. Về đến nhà, vừa vặn mẫu thân Lưu Tiểu Vân làm tốt điểm tâm, mà tam thúc Viên Thừa Công cũng là đến nhà bên trong ăn điểm tâm. Nhìn thấy Kỳ Huyền Quy, Viên Thư Duật trong tay nâng con mồi, Lưu Tiểu Vân liền biết, sói hoang lại tới nữa rồi. Từ khi sói hoang bắt đầu cho Viên Thư Duật đưa con mồi, Viên gia sẽ không có thiếu qua món ăn dân dã, cũng không cần mua thịt. Lưu Tiểu Vân bắt chuyện mọi người bắt đầu ăn điểm tâm. Điểm tâm phi thường phong phú. Món chính là gạo kê khoai lang cháo, nấu sền sệt, thơm ngát bánh màn thầu, cũng là nóng hổi. Món ăn là một bàn rau ngâm, một bàn dưa muối, một bàn xào trứng gà, một bàn chưng lạp xưởng, còn có mấy cái cắt ra trứng vịt muối. Lòng đỏ trứng đều chảy ra dầu đến rồi. Viên Thư Duật cầm lấy một cái bánh bao, gấp nửa cái trứng vịt muối, kẹp một chút dưa muối, liền bát cháo, liền bắt đầu ăn. Vừa ăn cơm, Viên Thừa Công vừa nói chuyện, kiến thiết chuồng gà sự tình. Hắn cùng Viên Thư Minh đã hỏi thăm gần như rõ ràng. Hơn nữa, cũng có ý đồ lựa chọn cái nào một công ty tới làm. Ngày hôm nay đi nộp tiền đặt cọc, cái kia ra công ty liền sẽ phái người đưa tới vật liệu. Đưa tới người, bắt đầu kiến thiết chuồng gà. Vừa có bán trái cây hơn 90 vạn vào sổ. Hiện ở công ty chướng trên tiền rất đầy đủ. Mặc kệ là kiến thiết chuồng gà, vẫn là qua mấy ngày mua gà miêu, cũng không thiếu tiền. Viên Thư Duật đem công ty chướng hào thẻ, còn có mật mã đều giao cho Viên Thừa Công, nhường hắn lấy tiền đi giao tiền đặt cọc. Ăn cơm xong, Viên Thừa Công mang theo Viên Thư Minh cưỡi chạy bằng điện xe gắn máy liền vội vã rời đi. Mà Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân chuẩn bị bắt đầu ở trong thôn chiêu mộ công nhân. Hái trái cây, đóng gói trái cây. Ngày hôm nay muốn đóng gói trái cây rất nhiều. Vì lẽ đó, hai người quyết định chiêu mộ 50 người. 20 hái trái cây, 30 đóng gói trái cây. Tất cả mọi chuyện thỏa thuận được rồi sau đó, Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy cầm cho Du Du mấy cái cơm canh, hướng về vườn trái cây đi đến. 9 điểm trước, Vi Lợi đóng gói xưởng người sẽ cho đưa tới đóng gói hộp, là trực tiếp đưa đến vườn trái cây đến. Vì lẽ đó, hai người muốn về sớm một chút. Đám người mở ra vườn trái cây cửa, Du Du mấy cái liền nhào tới, đem cho mấy cái con vật nhỏ cơm canh để tốt. Nhìn bọn họ bắt đầu ăn, Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy nghe được một lôi kéo cổ họng âm thanh. Oa, Huyền Quy, Huyền Quy, nhanh tới đón tiếp ta. Đại gia chừng mấy ngày không có thấy ngươi. Oa, Huyền Quy, đại gia tới gặp ngươi. Nghe xong âm thanh này, Viên Thư Duật không nhịn được nở nụ cười. Không biết người nào, dĩ nhiên ở Huyền Quy trước mặt tự xưng đại gia. Kỳ Huyền Quy nghe xong âm thanh này, lập tức đứng dựng đứng lên, hướng về vườn trái cây cửa đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.